Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, ta sẽ nhìn một chút. Trong miệng hắn, lão thái phi chính là thích Liễu Liễu đại tỷ, thích Như Yên bà bà. Vĩnh Quận Vương Tiêu Phần thân mẫu, Tiêu Phần tổ phụ lão Thành Vương cùng hoàng đế tổ phụ Khánh Hy đế là đồng bào một mẹ anh em ruột. Thành Vương xây phủ đại lý, vì đại ân trấn thủ cửa khẩu. Khánh Hy đế băng hà trước xúc động, liền kéo lấy em trai tay, để cho hắn chọn con trai vào kinh Mộc Ân. Lão Thành Vương liền chọn con trai thứ, cũng chính là cha của Tiêu Phần. Khánh Hy đế di chỉ mệnh lão Vĩnh Quận Vương xây phủ kinh sư. Tiêu Phần là đời thứ hai, nói đơn giản tới là được. Tiêu Phần cùng bây giờ hoàng đế là không cùng chi đường huynh đệ, mà trong kiếp trước thân là Sở Vương phi Tô Thận Từ, đến tôn Tiêu Phần một tiếng vương thúc, đến đời này liền thành anh rể nàng rồi. Nghĩ đến hắn nói cùng thái hậu thích Liễu Liễu, lại không khỏi nghĩ đến trong đêm qua vuốt qua trước mặt triều cục. Đại ân hơn 200 năm cơ nghiệp, trước mắt là cảnh chiêu 13 năm. Hoàng đế nhậm chức tới nay, xã tắc yên ổn, hậu cung an ổn, cũng không gặp qua cái gì thiên tai. Thái hậu là hoàng đế thân mẫu, làm có run sợ chi chứng, thường thường có muốn chết trôi đầu mối. Nhưng thích Liễu Liễu lại biết, nàng còn có thể sống cái 6-7 năm, ít nhất phải đến phía bắc trận kia ỉ vào đánh xong. Trong triều kẻ sĩ huân quý thế lực nghịch truyền, thậm chí là ở đó trận trong chiến dịch ngăn cơn sóng dữ thay đổi bại thế Yến Đường sau khi chết, nàng mới có thể tại một mảnh xu thế suy sụp trong ngã xuống. Bây giờ nhớ lại, cái kia thời gian 10 năm, đích xác là phát xảy ra không ít chuyện. Chẳng những bây giờ cái này phường Thái Khang bên trong phần lớn huân quý phải bị chí mạng trọng thương, liền ngay cả trước mặt cao quý lại ôn hòa hiền hậu thích Tử Du, tại ngày sau thích ra ngược sau, thừa tập Tĩnh Ninh hầu tước vị chính hắn vì một đám thân nhân, cũng phải im hơi lặng tiếng mà ở trong triều một đám sau để thượng vị quyền thần thủ hạ cần tiểu thận vi mà làm người. Nàng nhìn lấy ngoài cửa sổ hai cây vẻ xanh biếc rồi rào cây, lại bỗng nhiên nói: Hoàng thượng triệu cha ngươi, là không phải là bởi vì Ô Lạt sứ thần muốn vào kinh chuyện? Cái này cũng không biết. Thích Tử Du suy nghĩ một chút nói: Bất quá hai ngày này cũng thực sự là nghe nói người Ô Lạt muốn vào kinh. Nhà chúng ta trong tay nắm hết mấy cái vệ sở, coi như loại chuyện này động không dùng đến quân đội, khẳng định cũng sẽ yêu cầu tại tập nghị thời điểm dự thính. Tay nắm hết mấy cái vệ sở, hơn nữa còn cho dù trung quân doanh phó đô đốc chức vụ Tĩnh Ninh hầu, đích xác là hẳn là tham dự dự thính. Trước mắt chính là 3 tháng, nếu không có gì ngoài ý muốn, Ô Lạt sứ thần lần này đến ngây ngốc 2 tháng mới đi. Xem ra nàng hoàn hồn thời cơ ngược lại cũng không tính xấu. Cô nương, vương gia đã trở về tới rồi. Hồng Anh nghe thấy tiếng nói chuyện, toại gợi lên rèm tiến vào tới. Kim Lâm vệ bên trong có chính phó 3 cái chỉ huy sứ thay phiên đang làm nhiệm vụ. Yến Đường mới vừa trừ y phục nhảy vào thùng nước tắm, thị quan liền đi vào bẩm: Thích cô nương tới trả đao. Thích Liễu Liễu ngồi ở Đạm Minh đường phòng chính, mới vừa uống nửa bát trà, Lê Dung liền tiến vào: Chúng ta vương gia đang chuẩn bị nghỉ ngơi, vì không trễ nãi cô nương thời gian, vương gia có lời, mời cô nương cây đao cùng ngân phiếu buông xuống liền có thể đi. Hắn cười hơi khom người. Thích Liễu Liễu ánh mắt ở trên mặt hắn ngừng chốc lát, nói: Xin lỗi, chỉ mang theo đao, không mang ngân phiếu. Nếu như các ngươi vương gia muốn đao nói, liền mời hắn đi ra tự mình thu hồi đi. Không muốn thì thôi vậy, ta liền mang về. Đại ca ta nói rồi, cây đao này còn rất sắc bén, ta cảm thấy lấy về gọt cái đầu gỗ cái gì cũng còn tiện tay. Lê Dung sâu sâu nhìn lấy nàng mặc ngữ. Trong thùng tắm Yến Đường nghe xong hắn truyền lời, lập tức lạnh lùng ném đi đem mắt đao qua tới. Thích Liễu Liễu ngồi nữa 1 phút đồng hồ chờ đến mới vừa xuất dục đi qua Yến Đường. Nàng ngửa về sau tại trên ghế dựa, nhướng mày cười híp mắt tán thưởng hắn ướt nhẹp tùy ý buộc tóc đen. cùng không có ngoại lệ chút nào bị bó buộc đến chặt chẽ vạt áo. Cùng với hơi nước hòa hợp sau càng thêm đen nhánh hai con ngươi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hắn biến thành màu đen trên sắc mặt. Nàng cười một cái, đặt tại mặt bàn tay càng ngày càng khoái trá khẽ chọc lên. Yến Đường bỗng nhiên có như thế một tia mình là bị ân khách chọn trúng đầu bài cảm giác. Hắn coi là không nhìn thấy nàng. Mặt băng bó ở trên đầu ngồi xuống. Nâng chung trà lên đang muốn uống. Còn cảm thấy nàng tại nhìn chăm chú hắn. Rốt cuộc không nhịn được. Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu hơi nhíu mày. Thẳng thân lại dựa vào trở về trong lưng ghế dựa. Miễn cưỡng nói. Ta sẽ nhìn một chút. Lại không mò. Yến Đường chậm rãi ngăn chặn ngực cái này cổ khí tức. Hắn liếc ngang nói. Đau đây. Ở đây. Thích Liễu Liễu tự sau eo cây đao lấy ra. Đưa tới. Thị quan tiếp đến trình cho Yến Đường. Yến Đường ngưng lông mày xem xét. Đứng dậy liền muốn đi. Thích Liễu Liễu an ủi săn sóc ghế đứng lên. Y theo dập khuôn đi theo hắn. Ta nhớ được võ công của ngươi rất không tồi. Khi đó trong tay còn mang theo vũ khí. Không biết ngươi là thế nào sẽ trúng người ta thuốc mê. Yến Đường xuất hiện ở trong phòng tiểu hắc nguyên nhân từ đầu đến cuối là mê. Trước mắt triều cục như vậy an ổn. Hắn đường đường một người lính cấm vệ chỉ huy phó sứ. Làm sao sẽ yêu cầu trong tối làm việc. Trước đề phòng sự tình truyền ra. Nàng bất tiện hỏi. Đỗ Nhược Lan bị đánh chuyện chấm dứt. Đào cũng trả lại cho hắn rồi. Nếu đã tới liền thuận miệng hỏi một chút. Yến Đường không muốn để ý đến nàng. Trực tiếp hạ xuống sân nhà. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cảm thấy thế nào? Thích Liễu Liễu cười hơi hơi dừng ở sau lưng hắn cây đào xuống. Yến Đường dừng bước quay đầu. Ngưng lông mày nhìn nàng một cái. Hắn nếu không trong thuốc mê liền sẽ không vào phòng tối nhỏ. Không vào phòng tối nhỏ liền sẽ không cùng với nàng có cái kia nửa đêm dính dáng. Nói như vậy. Ngược lại vẫn quả thực có chút quan hệ. Hắn hờ hững nói. Muốn biết. Nàng nhún nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Hắn cúi đầu ép hướng nàng. Nghiến răng nói. Nằm mơ đi thôi. Nói xong bỏ lại nàng. Nhanh chân hướng ngoài cửa viện đi rồi. Thích Liễu Liễu bị Yến Đường hứ một hớp. Nhéo cằm đứng nửa ngày mới ra ngoài. Trở lại trong phủ. Đối diện thấy trong sân vườn lão ngũ Thích Tử Mẫn cùng Thích Tử Du chính nói chuyện. Vừa muốn chào hỏi, Thích Tử Mẫn liền vèo một tiếng nhảy lên đến trước mặt nàng đến. Đỗ gia phu nhân đã tới. Đang vì hôm qua sự tình tại đại bá mẫu trong phòng cáo tiểu cô hình. Người vào lúc này nhanh chớ vào đi. Thích Liễu Liễu vẫn thật không nghĩ tới Đỗ gia còn có mặt mũi tới tố cáo. Bất quá có con gái hắn nhất định có kỳ mẫu. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng không có cái gì ly kỳ. Liền liền duỗi dài đầu đi lên phòng phương hướng thăm dò. Về phía sau đầu nhìn. Thích Tử Mẫn dắt nàng. Lại chào hỏi Thích Tử Du. Trực tiếp đi lên sau phòng đầu đi rồi. Trong phòng Đỗ phu nhân đang cùng Thẩm thị tố khổ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài nói. Mọi người đều giữa đường láng giềng. Cũng không phải là một hai ngày rồi. Liễu Liễu đứa nhỏ này ta biết. Tâm là tốt. Chính là đào lên khí tới có chút mất nặng nhẹ. Quân tỷ nhi so với nàng lớn hơn. Mặc dù không dám lấy tỷ tỷ vì xưng, nhưng cuối cùng cũng là từ nhỏ phân tình. Ngay cả là nàng hiểu lầm Liễu Liễu. Nàng làm sao có thể xuống tay nặng như vậy đây. Chúng ta cũng trẻ tuổi qua. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhốn nháo cũng bình thường. Có thể Liễu Liễu như vậy vậy. Nàng thở dài. Nói tiếp. Ta cũng là nhìn lấy nàng lớn lên. Nếu không phải là thật đang nhìn thương tiếc, ta cũng sẽ không đăng cái cửa này. Nhưng ngài là không có thấy quân tỷ nhi tay kia. Thái y có thể nói. Ít nhất 10 ngày nửa tháng là không thể cử bút viết chữ. Cái này ngược lại cũng mà thôi. Mấu chốt là một cô nương nhà nếu như là phá hủy cái tay. Người xem cái này, nói tới chỗ này nàng sống lưng một cái. Cả khuôn mặt đều chi lăng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.